Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 628. Thanh Vân, ngươi đến chủ đạo luyện đan, tiền bối, khai lò, giờ khắc này ở trường quỹ mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối hầu sĩ Hoa mở miệng nhắc nhở lấy, tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hầu sĩ Hoa không chần chờ chút nào, lập tức hướng phía trước người trong lò đan đánh vào một đạo hỏa diễm. Bành, hỏa diễm mỗi lần bị đánh vào trong lò đan, chính là bộc phát ra một trầm đục, tại lò đan nội bộ bừng bừng bốc cháy lên lên, ngư dược long môn thủ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thủ pháp biến đổi, đối một cỗ màu đỏ dược dịch một điểm. Đưa nó đưa vào đến hầu sĩ Hoa trong lò đan. Tại Mạc Thanh Vân một điểm phía dưới, cái này đoàn màu đỏ dược dịch tựa như cùng Lý Ngư tuần tự nối đuôi nhau tiến vào đan đỉnh bên trong. Gặp dược dịch tiến vào trong lò đan, hầu sĩ Hoa lập tức biểu lộ nghiêm một chút, nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn ra. Nương theo lấy cái này thủ ấn vừa ra, chính là hóa thành một cái hỏa diễm hổ ảnh, hướng phía trong đan đỉnh mặt chạy như bay. Giống, cái này hỏa diễm hổ ảnh vừa tiến vào đến đan địch bên trong, chính là há mồm vừa kêu, trực tiếp đem trong lò đan dược dịch nuốt vào. Viêm hổ thôn thiên thủ, thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng tụ, vội vàng hướng hầu sĩ Hoa nói, tiền bối, cái này vẫn viêm bạo liệt thảo dược tính cuồng bạo, không thể dùng viêm hổ thôn thiên thủ cưỡng ép trấn áp nó cuồng bạo dược tính. Bằng không mà nói, ở phía sau tiến hành tan đan thời điểm, nó cuồng bạo dược tính sẽ gấp đôi bạo phát đi ra. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hầu sĩ Hoa lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Hắn thực sự khó có thể tin, Mạc Thanh Vân thế mà biết được. Tiếp xuống, cái này vẫn viêm bạo liệt thảo sẽ xuất hiện tình huống. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lời nói ra, quả thực đem hầu sĩ Hoa cả kinh không nhỏ. Bình thường tình huống tới nói, cho dù là một vị đan vương nhìn xem hắn, luyện chế một bên tạo hóa vạn vật thần hồn đan, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được vẫn viêm bạo liệt thảo biến hóa. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn nhìn một chút hắn thủ pháp luyện đan, liền có thể biết được chuyện phát sinh kế tiếp. Loại này nhãn lực cùng suy đoán lực thực sự quá dọa người. Vậy ta nên dùng loại nào thủ pháp luyện đan giờ khắc này? Hầu sĩ Hoa phảng phất là một cái đồng tử, mặt lộ vẻ thỉnh giáo chi sắc hỏi đến Mạc Thanh Vân. Nghe được hầu sĩ Hoa tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp, biểu lộ nghiêm túc nói, dùng thái cực hóa kình tay, dạng này có thể đem vẫn viêm bạo liệt thảo cuồng bạo dược tính một chút xíu suy yếu cùng hóa giải mất. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, hầu sĩ Hoa liền không chần chờ nữa, lập tức hướng phía trong lò đan đánh vào một đạo thủ ấn. Lập tức, kia hỏa diễm lão hổ thủ ấn liền hóa thành chuyển động thái cực đồ án thủ ấn. Tại cái này thái cực đồ án chuyển động dưới, trong lò đan kia cuồng bạo xích viêm dược dịch chính là một chút xíu bình ổn yên tĩnh trở lại. Vậy mà thật sự hữu hiệu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hầu sĩ Hoa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, thần sắc khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại hầu sĩ Hoa mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đối trước người một đoàn tử sắc dược dịch một điểm, đưa nó nhanh chóng ngăn cách thành nhiều phân, đem đoàn kia tử sắc dược dịch chia đa phần. Mạc Thanh Vân liền đối với trong đó một đoàn nhẹ nhàng điểm một cái, đưa nó đưa vào đến đan đỉnh bên trong, đem cái này đoàn nhỏ tử sắc dược dịch đưa vào đan đỉnh bên trong. Mạc Thanh Vân lại đem một đoàn màu lam dược dịch đưa vào đến hầu sĩ Hoa đan đỉnh bên trong. Đón lấy, để hầu sĩ Hoa mặt lộ vẻ khiếp sợ một màn, liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Tại kia tử sắc dược dịch cùng màu lam dược dịch tiến vào đan đỉnh bên trong. Liền chậm rãi cùng màu đỏ dược dịch dung hợp. Chưa từng xuất hiện chút nào bài xích tính. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, hầu sĩ Hoa trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Cả kinh nói, cái này vẫn viêm bạo liệt thảo chính là hỏa thuộc tính dược liệu. Mà kia tháp hà nhân ngư quả lại là thủy thuộc tính dược liệu. Thủy hỏa hai loại thuộc tính dược liệu, làm sao có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp? Giờ khắc này, hầu sĩ Hoa trong nháy mắt cảm giác được. Chính mình đối với luyện đan nhận biết, triệt để bị Mạc Thanh Vân cho phá vỡ. Thủy hỏa tương sinh tương khắc, tiền bối trước ngươi nói tới, chỉ là nước cùng lửa tương khắc một mặt, kỳ thật nước cùng hỏa chi ở giữa, còn có tương sinh một mặt. Đối với hầu sĩ Hoa không hiểu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối với hắn giải thích nói, vẫn viêm bạo liệt thảo cuồng bá dược tính. Trước đó tại lưỡng nghi hóa kinh thủ hạ đã bị hóa giải. Bởi vậy nó dược tính trở nên bình hòa, vừa vặn có thể bị thủy thuộc tính tháp hà nhân ngư quả hấp thu. Lại thêm có tử quần bảo túc quả phụ trợ, bọn chúng dung hợp lẫn nhau liền càng cho. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hầu sĩ Hoa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Kinh hỉ nói, nguyên lai ta một mực không cách nào lĩnh ngộ, lại chính là dược tính tương sinh tương khắc. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, hầu sĩ Hoa chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi đến chủ đạo luyện đan, ta đến phối hợp ngươi. Giờ khắc này, hầu sĩ Hoa phảng phất là một cái cầu học như khát học sinh, muốn xem đến lão sư chỉ điểm. Thanh Vân, ngươi đến chủ đạo luyện đan, ta đến phối hợp ngươi. Thấy cảnh này về sau, một bên trưởng quỹ trong nháy mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng hầu sĩ Hoa bát phẩm đan hoàng thân phận, thế mà cam nguyện ở một bên phụ trợ Mạc Thanh Vân. Cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Một màn này nếu không phải hắn tận mắt thấy, e là cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tốt, nghe được hầu sĩ Hoa lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, điểm một cái đáp ứng hầu sĩ Hoa đề nghị, trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta tiến hành linh hồn giá tiếp, như vậy, chúng ta phối hợp lại hội, sẽ càng thêm ăn ý một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn, hướng phía ra hầu sĩ Hoa bay đi, nhìn thấy cái kia thủ ấn hướng mình bay tới. Hầu sĩ Hoa cũng không chần chờ, lập tức cũng kết xuất một cái thủ ấn, cùng Mạc Thanh Vân cái kia thủ ấn dung hợp, hai cái thủ ấn một dung hợp chính là quang mang đại thịnh. Cuối cùng hóa thành hai cái quang đoàn, phân biệt hướng Mạc Thanh Vân hai người thiên linh bên trong bay đi. Theo Mạc Thanh Vân hai người linh hồn giá tiếp hoàn tất, Mạc Thanh Vân cảm giác linh hồn của mình chi lực trong nháy mắt cường đại gần ngàn lần không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực tăng cường, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện chế tạo hóa vạn vật thần hồn đan. Bởi vì là chính mình tự mình động thủ, tiếp xuống Mạc Thanh Vân động tác, không thể nghi ngờ là càng thêm thuần thục. Nước chảy thành sông, nhìn thấy Mạc Thanh Vân kia hành vân như nước chảy thủ pháp, hầu sĩ Hoa trong lòng càng thêm chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút cải biến. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình, tựa hồ hội, sẽ về tới mới học luyện đan thời điểm. Bây giờ trước mắt Mạc Thanh Vân, chính là chỉ điểm hắn luyện đan đan đạo tiền bối. Như vậy phát hiện về sau, hầu sĩ Hoa trong lòng lập tức càng thêm khiếp sợ, đối cảm giác như vậy cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, mặc dù trong lòng vô cùng kích động, nhưng Hầu Sĩ Hoa cũng là hết sức chăm chú, phối hợp với Mạc Thanh Vân mỗi một cái thủ pháp. Nhìn thấy Hầu Sĩ Hoa cử động, một bên trưởng quỹ biểu lộ cũng ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sóng lớn đập sóng. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, không nhịn được dâng lên một cái rất hoang đường cảm giác. Phảng phất Mạc Thanh Vân là luyện đan đại sư, Hầu Sĩ Hoa là luyện đan học đồ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.